Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gigi xuất diễn lại chụp đại khái một vòng. Thực mau liền chính thức đóng máy. Nhưng thời niên xuất diễn còn có rất nhiều. Cho nên Gigi liền trước từ đoàn phim về nhà. Gigi cùng Tiểu Tám bị thời diễn về đến nhà thời điểm. Khi Kiến Thành đang ở trong phòng nấu cơm. Mà ông ngoại đang ở ban công phơi nắng. Ông ngoại, ba ba, ta đã về rồi. Gigi mới vừa đi tiến sân liền gấp không chờ nổi hô. Nghe được Gigi thanh âm. Khi Kiến Thành cùng ông ngoại đều buông xuống trong tay đồ vật chạy tới. Đối với Gigi lại thân lại ôm. Rõ ràng chỉ có một vòng không gặp. Nhưng là giống như phân biệt đã nhiều năm giống nhau. Thời diễn nhìn ông ngoại cùng khi Kiến Thành vây quanh Gigi trầm mặc 2 giây. Ông ngoại, ba, ta cùng A Năm vào đại học thời điểm non nửa năm trở về một lần cũng không gặp các ngươi kích động như vậy. Khi Kiến Thành đem Gigi ôm lên, đừng nghe ngươi đại ca nói bừa. Lúc ấy ta làm cho bọn họ một tháng trở về một lần phi không cần. Mỗi lần đều phóng nghỉ đông và nghỉ hè mới trở về. Gigi miễn cưỡng hiểu biết nhân loại học lên cấp bậc. Biết nhân loại không chỉ có muốn thượng nhà trẻ. Còn có tiểu học sơ trung cao trung cùng đại học. Muốn đi học mười mấy năm đâu. Nàng vẽ một cái bánh nướng lớn cấp khi Kiến Thành. Chờ ta vào đại học nhất định một tháng trở về một lần. Thật ngoan. Khi Kiến Thành hôn Gigi một ngụm. Vẻ mặt tò mò hỏi. Vậy ngươi cùng ba ba nói. Người nhị ca cùng cái kia Tiểu Kỳ có hay không cái gì tiến triển? Tô lão tiên sinh nghe được cũng thấu lại đây. Ngay cả thời diễn cũng biểu hiện ra vài phần tò mò. Gigi không biết cái gì gọi là tiến triển. Nhưng là bắt được nhị ca cùng Diệp Kỳ tỉ tỉ mấy chữ này. Liền đem sự tình đều nói ra. Nhị ca nói hắn thích Diệp Kỳ tỉ tỉ. Ta còn giúp nhị ca cấp Diệp Kỳ tỉ tỉ đưa hoa đâu. Cả nhà, khi Kiến Thành nhìn thời diễn hỏi, cho nên A Năm là cùng Tiểu Kỳ ở bên nhau. Thời diễn cũng hoàn toàn không cảm kích. Hẳn là đi, hắn không có cùng ta nói. Gigi ở tự hỏi tuần sau sinh nhật sẽ sự tình. Vẫn luôn không nói gì. Chờ ba ba bọn họ thảo luận xong rồi sau mới ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Ba ba, ta tuần sau liền phải ăn sinh nhật. Ta tưởng mời Gia Thụ cùng Gia Lê. Có thể chứ. Khi Kiến Thành tuy rằng ở nước ngoài nhưng là cũng rõ ràng trình ra sự tình. Hắn có chút ngoài ý muốn Gigi sẽ hỏi cái này sự tình. Nhưng vẫn là một ngụm đáp ứng. Gia Thụ Gia Lê. Đương nhiên có thể. Thật tốt quá. Ba ba. Ta đây đi cùng Gia Thụ còn có Gia Lê nói. Gigi nói liền từ khi Kiến Thành trong lòng ngực xuống dưới. Dắt Tiểu Tám liền chạy ra sân. Khi Kiến Thành nhìn thoáng qua thời diễn. À diễn, ngươi đi xem. Hắn tuy rằng biết hai đứa nhỏ sẽ không đối Gigi làm chuyện gì. Nhưng là khó bảo toàn trình ra người sẽ không. Thời diễn gật đầu. Đi theo Gigi phía sau đi ra ngoài. Gigi một đường chạy chậm đến trình gia thụ trong nhà. Ngừng ở sân cửa. Nàng biết trình gia thụ phòng ở lầu 2. Hai tay đặt ở bên miệng thượng chiều lầu 2 hô. Gia thụ ca ca. Gia lê tỉ tỉ. Các ngươi ở nhà sao? Thực mau cửa sổ liền bị mở ra. Trình gia thụ lộ một cái khuôn mặt nhỏ ra tới. Hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Gigi, ngươi chờ ta một chút. Hảo. Gigi đáp ứng. Không quá một hồi trình gia thụ liền từ cửa chính đi ra. Chạy đến trong viện đem cửa mở ra. Nhìn về phía Gigi nói. Gigi, sao ngươi lại tới đây? Ta tuần sau ăn sinh nhật. Tưởng mời ngươi cùng Gia Lê tới. Gigi nói dò xét cái đầu. Gia Lê không ở nhà sao? Không ở, trình gia thụ lắc đầu. Trên mặt xuất hiện xin lỗi thần sắc. Thực xin lỗi Gigi. Người tuần sau sinh nhật sẽ ta cùng Gia Lê khả năng đi không được. Chúng ta muốn cùng ông ngoại ra ngoại quốc. À, Gigi đột nhiên nghe thế sự kiện. Trên mặt vui vẻ biểu tình tức khắc biến mất. Nàng nghĩ sinh nhật sẽ có thể nhìn đến Gia Thụ Gia Lê suy nghĩ đã lâu đâu. Trình Gia Thụ vỗ vỗ Di Di, ý bảo nàng ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau một chút, nhưng Di Di cũng không có ở Trình Gia Thụ trong ánh mắt nhìn đến bất cứ thứ gì. Di Di, người nghĩ tới trở về thần giới sao? Trình Gia Thụ đột nhiên hỏi nói. Ta tưởng, không đợi Di Di nói chuyện. Tiểu Tám trước hết nói tiếp. Gia Thụ ca ca, ta trở lại thần giới sau còn có thể tại trở về sao? Di Di thực nghiêm túc hỏi. Nói không nghĩ khẳng định là giả. Nàng lần đầu tiên rời đi ra lâu như vậy. Rất muốn ba ba mụ mụ. Chính là nàng cũng luyến tiếc hiện tại hết thảy. Luyến tiếc nhân loại ba ba. Luyến tiếc đại ca nhị ca cùng tam ca. Có lẽ có thể. Trình Gia Thụ nói ra một câu ba phải cái nào cũng được nói tới. Gia Thụ ca ca, chúng ta còn sẽ tái kiến sao? Di Di mắt đen đều đỏ một mảnh. Ủy khuất thực, Trình Gia Thụ lần này cho khẳng định đáp án. Sẽ, Di Di còn muốn hỏi cái gì? Lại bị Trình Gia Thụ lấp kín. Hắn chỉ Di Di phía sau. Cái kia muốn tránh tàng cũng lộ ra một nửa thân ảnh thời diễn. Di Di, đại ca ngươi tới, ngươi cũng nên đi trở về. Di Di lập tức quay đầu lại nhìn về phía thời diễn. Thời diễn phát giác chính mình bị tiểu hài tử phát hiện. Vội vàng lại hướng thụ mặt sau né tránh. Nhưng thời diễn trốn tránh kỹ thuật không được tốt lắm. Di Di đã sớm phát hiện. Nàng chạy đến thời diễn bên người đem hắn bắt vừa vặn. Đại ca, người nghe lén ta cùng Gia Thụ ca ca nói chuyện. Không có, khoảng cách quá xa, nghe không thấy các ngươi nói chuyện. Thời diễn lập tức phản bác. Xác thật là như thế này. Khoảng cách thật sự là quá xa. Hắn trừ bỏ có thể thấy Di Di cùng Trình Gia Thụ hai cái miệng nhỏ ở động. Mặt khác nói cái gì cũng nghe không thấy. Hảo đi, Gia Thụ Gia Lê muốn ra ngoại quốc. Sinh nhật sẽ bọn họ cũng tới không được. Chúng ta trở về đi. Di Di nói thời điểm trên mặt còn có chút mất mát. Nhưng là đương nàng quay đầu lại cùng Trình Gia Thụ tái kiến thời điểm lại giơ lên gương mặt tươi cười. Gia Thụ ca ca, tái kiến, Di Di. Sinh nhật sẽ trừ bỏ người nhà bên ngoài Di Di không có lại kêu người khác. Nhưng cho dù chỉ có người nhà cũng phi thường náo nhiệt. Đặc biệt là có Tô Nguyên chừng cái này tiểu làm ầm ĩ ở trong nhà không thể thiếu su y gờ xưa y gờ. Thời niên cũng xin nghỉ về nhà cấp Di Di ăn sinh nhật. Diệp Kỳ sẽ làm bánh kem. Ở thời niên kiến nghị hạ đem làm bánh kem trang bị mang theo lại đây. Từ Đồng An Nhiên cùng Diệp Kỳ bồi Di Di ở nhà làm bánh kem. Di Di nhìn màu trắng bơ liền gấp không chờ nổi. Hai mắt tỏa ánh sáng. Ta muốn đem nơi này đều bãi mãn dâu tây. Diệp Kỳ biết Di Di thích dâu tây. Sáng sớm chuẩn bị rất nhiều về dâu tây quanh thân. Tỉ như dâu tây mứt trái cây. Dâu tây vị dùng ăn sắc tố. Còn có ắt không thể thiếu dâu tây trái cây. Di Di nhìn Diệp Kỳ đem màu trắng bơ biến thành đẹp màu hồng phấn. Oa một tiếng. Hảo thần kỳ. Biến màu hồng phấn. Nàng lần đầu tiên thấy. Như thế nào cảm giác cái này cùng thần lực giống nhau thần kỳ đâu. Đồng An Nhiên cùng Diệp Kỳ nhìn Di Di như vậy hưng phấn. Cũng chưa nhịn cười ra tới. Diệp Kỳ đem bơ lộng tới bánh kem phôi thượng. Bọc một tầng. Nhìn về phía nóng lòng muốn thử Di Di. Đem công cụ cho nàng. Di Di cũng muốn thử xem sao. Di Di gật gật đầu. Tiếp nhận công cụ học Diệp Kỳ bộ dáng đem bơ đồ ở bánh kem phôi thượng. Một cái bánh kem thượng thực mau bọc đầy bơ. Thoạt nhìn thật là có mô có dạng. Lợi hại ai? Đồng An Nhiên khen nói. Lần đầu tiên bọc bơ là có thể bọc đến tốt như vậy. Cũng chỉ có Di Di có thể. Diệp Kỳ đem trang dâu tây hộp đoan tới rồi Di Di trước mặt. Di Di, đem dâu tây đặt tới người thích địa phương đi. Di Di cầm dâu tây tự hỏi một lát. Rất cẩn thận đem dâu tây đem bánh kem một vòng đều vây thượng. Vây thượng sau nàng còn cảm thấy quá ít. Lại đem trung gian cũng bãi đầy. Toàn bộ bánh kem mặt trên đều là dâu tây. Tuy rằng bộ dáng không phải rất đẹp. Nhưng là thoạt nhìn liền rất ăn ngon. Di Di bãi xong dâu tây phi thường vừa lòng. Chỉ vào duy nhất đất trống nói. Diệp Kỳ tỷ tỷ, nơi này có thể họa cái tiểu gương mặt tươi cười sao? Đương nhiên là có thể. Hôm nay thọ tinh lớn nhất. Diệp Kỳ nói liền đem bơ đặt ở trong túi. Cắt cái miệng nhỏ cơ sở một chút bơ trước thử xem hiệu quả. Sau đó đem bơ túi đưa cho Di Di. Chính mình tắc cầm Di Di tay nhỏ. Cùng nàng cùng nhau ở chỗ trống mà vẽ cái gương mặt tươi cười. Thời niên đi ngang qua nhìn bánh kem liếc mắt một cái. Lại khen lại tổn hại. Oa, này bánh kem thật là tràn đầy. Di Di còn không có nghe ra thời niên ngữ khí. Ngẩng đầu đầy mặt chờ mong hỏi. Nhị ca, đẹp sao? Nhưng là thời niên vẫn là có lự kính. Hắn cảm thấy Di Di làm chính là đẹp. Vội vàng trả lời, đẹp, đương nhiên đẹp, hắc hắc, ta cũng cảm thấy, Di Di nhìn bánh kem ngây ngô cười. Trên thế giới này còn có so ăn dâu tây bánh kem còn muốn hạnh phúc sự tình sao? Nếu có, kia nhất định là ăn tất cả đều là dâu tây bánh kem. Bánh kem làm tốt, đồ ăn cũng đều không sai biệt lắm. Đại gia vây quanh ở trên bàn cơm, hòa thuận vui vẻ. Tô Nguyên chừng đem sữa bò đảo tiến cốc có chân dài. Đứng lên cầm lấy cốc có chân dài ra dáng ra hình lay động một chút. Tay hơi hơi đi phía trước muốn cùng Di Di chạm cốc. Di Di cũng học Tô Nguyên chừng bộ dáng. Cầm lấy đựng đầy sữa bò cốc có chân dài. Học đại nhân chạm cốc bộ dáng nhẹ nhàng cùng Tô Nguyên chừng sữa bò ly chạm vào một chút. Tô Nguyên chừng nhẹ nhấp một ngụm sữa bò. Muội muội, sinh nhật vui sướng. Di Di cũng thực yêu nhã nhấp một ngụm sữa bò. Cảm ơn. Hai đứa nhỏ làm bộ làm tịch bộ dáng làm đại gia cười vang. Di Di cảm thấy đây là nàng quá hạnh phúc nhất một cái sinh nhật. Tuy rằng không có ở Long tộc, ba ba mụ mụ cũng không ở bên người, nhưng là nàng có một đám như vậy ái nàng nhân loại thân nhân. Di Di buổi tối làm một giấc mộng. Nàng mơ thấy chính mình đứng ở lần trước tiến vào bí mật trong không gian. Mà Trình gia thủ đang đứng ở phía trước. Nhưng là nàng lại chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Bọn họ chi gian cách một cái kết giới. Gia thủ ca ca, Di Di nghi hoặc nhìn Trình gia thủ. Trình gia thủ trong tay cầm một túi folder. Chấm, Di Di, đây là Trình thị tập đoàn tham dự phạm tội chứng cứ. Người đem hắn giao cho đại ca ngươi. Hắn biết nên làm như thế nào. Di Di không hiểu đây là có ý tứ gì. Nghiêng đầu nhìn về phía Trình gia thụ. Trình gia thụ không có lại giải thích cái này văn kiện. Hắn chỉ là lẳng lặng nói. Di Di, ngươi nên trở về thần tộc. Ngươi ba ba mụ mụ đều rất nhớ ngươi. Đem cái này văn kiện cấp đại ca. Ngươi là có thể trở lại thần tộc. Di Di cũng biết chính mình nên trở về đến thần tộc. Ba ba mụ mụ liền nàng một cái hài tử. Lâu như vậy thời gian ba ba mụ mụ nhất định thực sốt ruột. Chính là nàng vẫn là không hiểu Trình gia thụ ý tứ. Vậy còn ngươi, Di Di, hoàn hồn tộc, chúng ta còn sẽ tái kiến. Trình gia thụ lại để lại ba phải cái nào cũng được nói. Theo sau liền biến mất không thấy. Chỉ còn lại có Di Di một người đứng ở bí mật rừng rậm. Di Di mở mắt, nàng giơ tay lau một chút theo gương mặt lưu lạc nước mắt. Nhìn trên tay nước mắt lâm vào trầm tư. Rốt cuộc là mộng vẫn là. Di Di tưởng xuống giường tìm tiểu tám dò hỏi. Chính là lại thấy trên tủ đầu giường phóng một sấp văn kiện. Cùng Trình gia thủ ở trong mộng cầm folder giống nhau. Không phải mộng. Di Di cầm lấy folder liền lên lầu chạy tới thời diễn phòng cửa. Gõ gõ thời diễn môn. Tuy rằng hiện tại đã nửa đêm. Nhưng là thời diễn ngủ đến không tính thục. Di Di gõ vài cái liền bừng tỉnh hắn. Ca ca, Là ta, Di Di nhỏ giọng nói. Thời Diễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ. Di Di chưa từng có đã trễ thế này tới tìm hắn. Hắn lập tức đánh mất buồn ngủ. Chạy đến trước cửa mở ra môn. Ngoài cửa, Di Di ăn mặc đơn bạc áo ngủ đứng trên mặt đất. Thân ảnh nho nhỏ thoạt nhìn còn có chút bất lực. Thời Diễn chạy nhanh đem Di Di ôm tới rồi trong phòng. Đại ca, Di Di ngồi ở trên giường. Nhìn Thời Diễn bĩu môi. Nước mắt theo gương mặt lại rớt xuống dưới. Làm sao vậy Di Di? Thời Diễn nhìn Di Di hồng hốc mắt. Trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi. Di Di đem văn kiện đưa cho Thời Diễn. Thời Diễn nhìn văn kiện sửng sốt. Đây là cái gì? Di Di không nói gì. Ý bảo Thời Diễn mở ra. Thời Diễn bán tín bán nghi đem văn kiện mở ra. Nguyên bản chỉ là tùy ý quét vài lần lại một chút chấn trụ. Lại cẩn thận phiên vài trang mới ngẩng đầu nhìn về phía Di Di. Như vậy bằng chứng như núi chứng cứ. Nếu không phải thực thân người sao có thể bắt được. Xem Di Di bộ dáng này. Hẳn là không phải là Di Di bắt được đi. Thời Diễn biểu tình phi thường nghiêm túc. Di Di, đây là ai cho ngươi? Di Di lắc đầu. Nàng không thể nói là gia thụ ca ca. Di Di hiện tại là tuy rằng khóc lóc nhưng vẫn là một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Thời Diễn nhìn nàng bộ dáng này liền biết cũng hỏi không ra cái gì. Chỉ có thể trước đem văn kiện bắt được một bên. Ôm Di Di về tới chính mình phòng. Đem nàng đặt ở trên giường. Lại đem tiểu chăn dịch hảo. Di Di, trước ngủ đi. Di Di tuy rằng đã không có cái gì buồn ngủ. Nhưng vẫn là nhắm hai mắt lại. Cách chương.